Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, tán gái tiết tấu. Liên tưởng đến trí năng chiến xa trước đó cổ quái hành động, Tô Nghĩa có chút hoài nghi. Trí năng chiến xa có phải hay không chính là vì đuổi theo chiếc này màu hồng căn cứ xe? Thế nhưng là trí năng chiến xa vì cái gì phải làm như vậy? Mục đích là cái gì? Số 2, ngươi nói thật, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Nghĩa híp mắt, một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Chúng ta không phải muốn đi Thanh Đàm Sơn à? Bọn họ cũng là hướng về Thanh Đàm Sơn phương hướng đi. Vừa vặn tiện đường, có thể là trùng hợp đi. Chí năng chiến xa có điểm tâm hư nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cười nói. Số 2, đỗ xe. Chí năng chiến xa có thể lừa gạt người khác, có thể lừa gạt không được hắn. Hắn có thể không tin chí năng chiến xa nói là sự thật. Chí năng chiến xa gấp. Tô Nghĩa, không phải đi Thanh Đàm Sơn sao? Vì cái gì đỗ xe? Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ai bảo ngươi không nói thật? Chí năng chiến xa trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói. Bởi vì chiếc kia màu hồng căn cứ xe cũng là chúng ta cơ giới tộc. À, Tô Nghĩa thần sắc trì trệ. Hỏi, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Chí năng chiến xa đã gặp đồng tộc, nhận thức một chút rất bình thường. Hoàn toàn không cần thiết che giấu không nói thật. Cái kia, bởi vì nàng là một chiếc nữ cơ giới tộc chiến xa. Chí năng chiến xa có chút ngượng ngùng nói ra. Nữ, Tô Nghĩa ánh mắt biến đến cổ quái. Có ý tứ gì? Số 2 sẽ không coi trọng màu hồng căn cứ xe à? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Liền hỏi, số 2, ngươi có phải hay không đối màu hồng căn cứ xe có ý tưởng? Thứ gì? Tao Thanh Lãng bọn người nghe Tô Nghĩa câu nói này, đều có chút mộng. Chí năng chiến xa xấu hổ cười một tiếng. Nhân loại các ngươi không phải có một câu nói như vậy à? Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Ta thích nàng không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Chí năng chiến xa đây là muốn tán gái tiết tấu à? Ha ha, Giang Hạo Nhiên nhịn không được cười ha hả. Một chiếc chiến xa lại muốn tán gái. Quả thực thật bất khả tư nghị. Cũng quá khôi hài. Giang Hạo Nhiên, ngươi cười cái gì? Chí năng chiến xa hừ nhẹ nói. Chẳng lẽ ngươi cả một đời không tìm đối tượng? Có phải hay không là ngươi gặp phải ưa thích người thời điểm? Người khác cũng có thể chế giễu ngươi. Giang Hạo Nhiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chí năng chiến xa là cơ giới tộc. Cũng là có sinh mệnh, có tư duy, nghiêm chỉnh mà nói cùng nhân loại không sai biệt lắm. Như vậy người ta tìm đối tượng đúng là bình thường. Mượn cơ hội giễu cợt quả thật có chút quá mức. Thật xin lỗi a số 2. Ta không cần phải chế giễu ngươi. Giang Hạo Nhiên nói xin lỗi. Ngươi có thể hiểu được là được. Chí năng chiến xa hết giận. Tô Nghĩa tâm tư hơi hơi chuyển một cái. Nói ra, số 2. Đã người ưa thích màu hồng căn cứ xe, làm gì không đuổi theo trao đổi một chút? Ưa thích thì còn lớn mật hơn biến thành hành động. Sợ hãi rụt rè tính toán chuyện gì xảy ra. Cái này hoàn toàn không phải chí năng chiến xa phong cách a. Chí năng chiến xa không phải rất dũng mãnh sao? Lúc này thời điểm sợ rồi. Chí năng chiến xa cười khổ nói. Tô Nghĩa, chiến xa màu đỏ linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra. Hẳn là bị hao tổn không có khôi phục duyên cớ. Ta vừa mới cùng với nàng liên hệ. Nàng không có trả lời ta. Ồ, Tô Nghĩa ánh mắt lấp lóe. Không có khôi phục lời nói. Kỳ thật cũng đã nói lên cùng phổ thông khu vực xe không sai biệt lắm. Như vậy có thể hay không mua lại. Coi như là, cho chí năng chiến xa mua cái nàng dâu. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi. Số 2. Dò xét tra một chút chiến xa màu đỏ bên trong đều có ai? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.